Chương 176, thăm dò. Lãnh Vô Huyết, ngươi ngay trước mặt ta, công khai giết ta Thiên Hư cung đệ tử, có phải hay không rất không phải đem ta để vào mắt? Hoàng Thần giật meo lại con mắt, hắn mặc dù kiêng kỵ Lãnh Vô Huyết, thế nhưng cũng không phải e ngại đối phương, huống chi nhiều như vậy Thiên Hư cung đệ tử nhìn nhìn, nếu là hắn biểu hiện quá mềm yếu, sau này hắn tướng uy tín vô tổn. Người này khẩu xuất cùng ngôn, dám có giết sạch ta vạn tượng môn đệ tử loại này ý niệm trong đầu, chết không có gì đáng tiếc. Hoàng Thần giật, ngươi lại có thể vì hắn chết mà đáng tiếc, chẳng lẽ nói, ngươi cũng có loại ý nghĩ này? Lãnh Vô Huyết cả người sát ý ngoại phóng, không chút nào thêm che giấu, làm cho người ta xa xa địa liền cảm giác được trên người hắn sát khí, đối với hắn kính nể bà thước. Chỉ là loại suy nghĩ này, ngươi liền đưa hắn đưa vào chỗ chết. Lãnh Vô Huyết, ngươi là muốn cho vạn tượng môn cùng chúng ta Thiên Hư cung trở mặt sao? Nghe được này hùng hổ dọa người khẩu khí, Hoàng Thần giật cũng là sắc mặt trầm xuống, người này không khỏi cũng quá điên điểm. Như thế nào, ngươi nghĩ cùng ta động thủ? Lãnh Vô Huyết mục quang lạnh lùng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ sợ? Hoàng Thần giật cười lạnh một tiếng, hắn tuy bài danh so với Lãnh Vô Huyết sát phía sau, nhưng hắn cũng có hắn điểm mạnh, đó chính là không gì sánh kịp tốc độ. Vậy liên chiến A, bất quá ở trước đó, phải mời vị kia một mực cất giấu bằng hữu xuất ra gặp nhau, ta cũng không muốn để cho người khác trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Lãnh Vô Huyết ánh mắt lợi hại đột nhiên vừa chuyển, rơi vào Lăng Trần cùng Tiêu Mục Vũ che giấu vị trí, thản nhiên nói. Hắn phát hiện chúng ta Tiêu Mục Vũ khuôn mặt siết chặt. Sớm muộn gì đều phát hiện, đi thôi, ra ngoài gặp lại hai người này. Lăng Trần lại một bộ không chút nào ngoài ý muốn biểu tình, hắn thản nhiên địa lướt đi hành lang, rơi vào kia Lãnh Vô Huyết cùng Hoàng Thần Dị hai người trước mặt. Là ngươi để cho Lăng Trần có chút kinh ngạc chính là, mặc dù hắn đeo mặt nạ, Hoàng Thần giật cùng Lãnh Vô Huyết vậy mà tựa hồ đưa hắn cho nhận ra. Các ngươi này cũng có thể nhận ra ta? Lăng Trần có chút chấn kinh. Ngươi không phải là Vô Trần đó sao? Giết đi Vương Viêm đệ đệ, hiện giờ bị hắn khắp thế giới truy sát ra hỏa, bất quá ngươi người này đến cùng là ai? Nghe nói ngươi dám ngay trước mặt Vương Viêm giết hắn đệ đệ, còn có thể toàn thân trở ra, ta không thể không bội phục ngươi, coi như là ta, cũng không dám làm như vậy. Hoàng Thần giật có chút bội phục mà nhìn Lăng Trần, này cũng không phải hắn sợ Vương Viêm, chỉ là Vương Viêm người này vốn chính là người điên, sát nhân của ma, không có mấy người sẽ đi trêu chọc ra hỏa này, mà Lăng Trần lại ngay trước người ta mặt giết đi nhân đệ đệ, bực này quyết đoán, để cho hắn kính nể. Không có biện pháp, người không phạm ta, ta không phạm người, ta đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Lăng Trần âm thầm thở dài một hơi, chợt ngữ khí liền khôi phục bình thản. Nguyên lai ngươi chính là gia hỏa kia, kia Vương Viêm đã thể, muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ta lần trước thấy được hắn thời điểm, thấy hắn toàn thân là huyết, mười phần chật vật. Lãnh Vô Huyết đối với Lăng Trần cũng là nhất thời coi trọng, lần kia Vương Viêm bộ dáng, hiển nhiên là vừa mới trải qua một hồi ác chiến, mà về sau hắn liền phát ra lời thề, muốn đem Lăng Trần bầm thây vạn đoạn, khỏi cần nói, Vương Viêm lần trước bộ dáng, hơn phân nửa chính là bái Lăng Trần ban tặng. Hắn hỏi như vậy, cũng là muốn thăm dò Lăng Trần. Không chết tính hắn vận khí tốt. Lăng Trần lạnh lùng cười cười, kia đồng thiết cự nhân cũng không phải là ngồi không, coi như là đại tông sư cường giả, đều không phải là đối thủ của nó. Vương Viêm có thể đào thoát, không thể nghi ngờ đã là vận khí phi thường tốt. Nghe được lời này, Lãnh Vô Huyết ánh mắt cũng là ngưng trọng lên, hắn lặng lẽ đem kiếm của mình thế đem thả ra ngoài, vô thanh vô tức, rồi đột nhiên áp bách hướng Lăng Trần. Cảm nhận được cỗ này tràn ngập sát lục khí tức kiếm thế, Lăng Trần cũng là đồng tử hơi hơi co rụt lại, chợt trong mắt của hắn hiện lên một vòng tinh quang, đem kiếm ý 10 phần 10 địa bạo phát đi ra, thả ra. Phốc phốc, phảng phất vải vóc bị xé nứt thanh âm vang lên, Lãnh Vô Huyết kiếm thế lại bị Lăng Trần trong chớp mắt xé rách. Là kiếm ý, Lãnh Vô Huyết kinh hô một tiếng, trong mắt đều là kinh hãi ý tứ, một đời tuổi trẻ, trưởng không kiếm ý ít người chi lại ít, theo hắn biết, chỉ có 3 cái. Trước hai cái, một cái là Thiên Hạ Tứ Kiệt, một cái khác vị cư thiên bảng top 10, còn có một cái, chính là thần ý môn Lăng Trần, chỉ có này 3 cái, không nghĩ tới hiện giờ lại xuất hiện một cái. Chúng ta mới lần đầu gặp mặt, các hạ giống như này thăm dò, đây là Lãnh huynh đạo đãi khách. Lăng Trần ngự khí trở nên lạnh lùng, tụt hậu một bước, đi tới Hoàng Thần giật bên cạnh, tựa hồ có chút cảnh cáo ý vị, nếu là Lãnh Vô Huyết lại hùng hổ dọa người, hắn liền liên thủ với Hoàng Thần giật. Lãnh Vô Huyết, ngươi vậy mà như thế đối đại Vô Trần huynh, Xem ra ngươi đối với thực lực của mình rất có lòng tin a. Hoàng thần giật tự nhiên vui vẻ cùng Lăng Trần thân cận một chút. Lãnh Vô Huyết vừa mới mảy may mặt mũi không để cho hắn, đã để cho hắn hết sức tức giận, đơn đả độc đấu, hắn e rằng không phải là đối thủ của Lãnh Vô Huyết, thế nhưng cộng thêm Lăng Trần, hắn tự tin có thể vững vàng ngăn chặn đối phương. Vô Trần huynh, ngàn vạn đừng hiểu lầm, đích thực là ta mạo phạm, ta Lãnh Vô Huyết ở chỗ này hướng ngươi bồi tội. Lãnh Vô Huyết biết sự tình không ổn, Vô Trần này thập phần thân bí, vạn nhất thực lực nếu là thật mạnh hơn Vương Viêm, cộng thêm một cái Hoàng Thần Giận, hắn thua không nghi ngờ, hơn nữa là thảm bại. Hắn người này tuy lạnh lùng khát máu, nhưng không có nghĩa là hắn đầu óc có bệnh, nên chịu thua thời điểm, vẫn phải là chịu thua. Được rồi, nhị vị, chúng ta hay là trước tiến nhập mật thất này bên trong rồi nói sau, vạn nhất lề mà lề mề, trở lại những người khác, chẳng phải lại được đa phần suất một phần suất ra. Lăng Trần không có hứng thú cùng hai người này ở chỗ này tranh đấu, cho dù liên thủ với Hoàng Thần Giận, cũng không nhất định có thể đánh bại Lãnh Vô Huyết này, huống chi. Đánh bại Lãnh Vô Huyết thì phải làm thế nào đây, đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt. Nói không sai. Chúng ta hay là trước tiến nhập mật thất lại nói, vạn nhất bên trong có bảo vật, chúng ta tam phương liền bình quân phân phối, như thế nào. Lãnh Vô Huyết sợ Lăng Trần liên thủ với Hoàng Thần Giận, cũng là vội vàng nói. Hảo, ta không có vấn đề. Lăng Trần nhún vai, xem như cam chịu mặc định. Vậy ta cũng không thành vấn đề. Hoàng Thần Giận vốn định liên thủ với Lăng Trần, áp chế một áp chế Lãnh Vô Huyết kia lớn lối khí diễm, không nghĩ tới Lăng Trần vậy mà nhanh như vậy liền thỏa hiệp, để cho kế hoạch của hắn ngâm nước nóng. Bất quá Lăng Trần nói cũng không sai, tiến vào nhập mật thất đoạt bảo quan trọng hơn, về phần giáo huấn Lãnh Vô Huyết, ngày sau có cơ hội lại nói là được. Hảo, nếu như các ngươi cũng không có vấn đề gì, vậy ba người chúng ta tiến vào, những người khác thỉnh tự tiện, thế nhưng nếu ai dám cãi lời ta Lãnh Vô Huyết mệnh lệnh, cũng đừng trách ta dưới thân kiếm vô tình. Lãnh Vô Huyết âm lệ mục quang quét về phía những người khác, làm cho những cái kia dục dịch tông môn đệ tử nhao nhao thu hồi ý niệm trong đầu, không dám lần nữa có gì động. Lãnh Vô Huyết hung danh, trên giang hồ mọi người đều biết, ai dám cùng hắn đối nghịch, đó chính là tự tìm chết. Hoàng sư huynh, mật thất này tựa hồ bị cơ quan cho khóa trụ, không giải khai cơ quan, vô pháp tiến nhập mật thất. Một người Thiên Hư cung đệ tử tiến lên phía trước nói, chỉ là cửa đá, cũng muốn ngăn lại chúng ta các ngươi thối lui. Hoàng Thần Giật hướng một đám đệ tử phất phất tay, sau đó vận chuyển chân khí, đem khổng lồ chân khí ngưng tụ tại lòng bàn tay, sau đó một trưởng đánh vào kia trên cửa đá mặt. Sau đó một trưởng này tuy hung mãnh, thế nhưng rơi vào kia trên cửa đá mặt, lại là tơ vân không động. Làm sao có thể này, cửa đá càng như thế chắc chắn Hoàng Thần Giật sắc mặt có chút khó coi, hắn đã vận chuyển 8 phần chân khí. Này cửa đá lại động cũng không từng động một chút, này e rằng nói rõ, này cửa đá căn bản vô pháp dùng gậy mạnh mở ra. Vậy thế nào, chẳng lẽ bảo vật ở bên trong, chúng ta chỉ có thể ở cái này ngoại nhìn qua không thành. Lãnh Vô Huyết cũng là như mày, này cửa đá Hoàng Thần Giật anh không ra, vậy hắn cũng khẳng định anh không ra, chẳng lẽ cứ như vậy ngây ngốc đứng ở chỗ này lấy hay sao, ta tới thử xem nhìn. Lúc này, một giọng nói nhưng theo sau lưng truyền đến. Lãnh Vô Huyết cùng Hoàng Thần Giật xoay người nhìn lại, người nói chuyện rõ ràng chính là Lăng Trần. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.